trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, nhìn đến ngừng ở ven đường xe, Lâm Uyển Ương kéo ra cửa xe, hai người ngồi ở mặt sau, Lưu Giai Di vốn dĩ có chút câu thúc, nhìn đến lái xe người là Diêu Mộ, có chút ngoài ý muốn, Diêu Mộ học trưởng sao? Diêu Mộ hơi hơi mỉm cười, là ta Nga, học muội, hai người gặp qua. Diêu Mộ ở trường học xem như rất nổi danh, hơn nữa đã từng vài lần tới tìm Lâm Uyển Ương. Sau lại Lâm Uyển Ương còn giải thích nói, nàng cùng vị này học trưởng cùng nhau hợp tác làm buôn bán. Lưu Giai Di nghĩ lại tưởng tượng, hay là chính là làm cái này sinh ý. Này qua cũng, nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều, ghế phụ mặt khác một vị diện mạo tuấn mỹ nam nhân. Chính mình cũng gặp qua. Lần trước đại hội thể thao đã tới, đối phương mặt làm người ký ức khắc sâu, vị này cũng là Lâm Uyển Ương bằng hữu, cho nên nói, cao nhân đâu, vẫn là cao nhân chính mình đơn độc hành động, bất hòa bọn họ cùng nhau đi. Lưu Giai Di lòng nghi ngờ thật mạnh, nhưng là không mặt mũi hỏi, cẩn thận ngẫm lại đối phương tổng không thể lừa chính mình đi. Đem sự tình hướng chính mình trên người càn, này lại có chỗ tốt gì à? Có hai cái nam nhân đồng hành, nàng cũng yên tâm rất nhiều. Xe nửa đêm tới rồi nghỉ ngơi trạm, đổi thành Tạ Văn Dĩnh tới lái xe, mãi cho đến rạng sáng 4 điểm đa tài đến đích đến. Bọn họ suốt khai 10 tiếng xe, thời gian này điểm mọi âm thanh yên tĩnh, ít nhất đến chờ hừng đông lại làm tính toán. Diêu Mộ liền mang vài người đi khai phòng, đi chính là địa phương một nhà 4 sao cấp khách sạn. Hắn cổ phần khống chế công ty kỳ hạ nhãn hiệu, khai hai gian xa hoa hai người gian, Lâm Uyển Ương từ buồng vệ sinh tắm rửa xong ra tới. Đối Lưu Giai Di nói, ngươi cũng đi tắm rửa một cái đi, hiện tại thời gian sớm, còn có thể ngủ một lát, vừa rồi ở trong xe hẳn là cũng không nghỉ ngơi tốt nga. Hảo, bên người không khí có thể ảnh hưởng người, ba người đều vẻ mặt bình tĩnh thong dong. Phảng phất này căn bản là không tính chuyện gì, cho nên chính mình cũng dần dần thả lỏng xuống dưới. Lưu Giai Di tắm rửa xong nằm ở trên giường, mở miệng hỏi, Uyển Ương, ta có thể không liên quan ta bên này đầu giường đèn sao? Lâm Uyển Ương, có thể, bất quá ngươi đừng sợ, không có việc gì, ta thả một cái bình an phù ở ngươi gối đầu hạ, Lưu Giai Di duỗi tay đi sờ. Quả nhiên có cái chiết thành hình tam giác hoàng phù, nàng trong lòng có chút cảm động, cảm thấy an ổn rất nhiều, vốn dĩ tưởng cùng người hảo hảo nói lời cảm tạ, chuyển qua xem qua đi đối phương cũng đã ngủ, đành phải thôi, một đêm vô mộng, Lưu Giai Di lại tỉnh lại thời điểm, bên ngoài đã là sắc trời đại lượng, bất quá là mấy ngày thời gian, nàng lại cảm giác chính mình đã lâu không hảo hảo ngủ qua. Lâm Uyển Ương vừa rồi xem người ngủ đến thục, đi ra ngoài ăn cơm sáng không có gọi người, cho người ta mang theo hai cái bánh mì cùng một hộp sữa bò. Lưu Giai Di tinh thần sau ngày hôm qua hảo rất nhiều. Nàng cùng người ta nói cảm ơn, cơm nước xong chạy tới buồng vệ sinh rửa mặt, nhìn có thời gian, còn cố ý vẽ cái trang, ở hành lang nhìn đến người, Diêu Mộ cười trêu ghẹo người ta nói. Hôm nay nhìn không tồi, trong lòng ám đạo, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm mà ni sẽ không vị này lại coi trọng tiểu đạo trưởng đi. Đáng tiếc a, hắn chính là người xuất gia, Lưu Giai Di thẹn thùng cười, nàng đem đầu tóc hợp lại tới rồi nhĩ sau, lúc này mới thanh âm thực nhẹ nói, ta hiện tại mang các ngươi đi gặp ta ba bằng hữu, nếu nam quỷ có thể quấn lên nàng. Nói cách khác, biểu tỷ cùng hắn cũng không có kết thành âm thân, nàng cũng rất muốn làm rõ ràng, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lâm Uyển Ương gật đầu, Lưu Giai Di lại hỏi, ta đây đến lúc đó muốn như thế nào làm? Lâm Uyển Ương, ngươi xem liền thành, giao cho ta, bọn họ cùng đối phương ước ở một nhà trung tâm thành phố trà lâu. Khai cái phòng, phương tiện nói chuyện, Trần Thái không quá tưởng quản những việc này. Nhưng dù sao cũng là quan hệ thực tốt phát tiểu gửi gắm. Đối phương nữ nhi là chính mình nhìn lớn lên, cho nên hắn vẫn là tới. Không biết từ khi nào bắt đầu, bổn thị cùng phía dưới mấy cái huyện thành, bắt đầu lưu hành nổi lên, xứng âm hôn, hắn cảm thấy đủ thấm người. Đã chết người không nên xuống mồ vì ăn sao? Lại nói tiếp bất quá là tồn tại người lăn lộn mù quáng mà thôi. Bất quá này năm nay, cái này không thể gặp quang sinh ý càng làm càng lớn. Đặc biệt là tuổi trẻ nữ thi, giá so chính thức lấy cái cô nương tiện nghi không đến chạy đi đâu. Có rất nhiều người bên ngoài đều mộ danh mà đến, Lưu Giai Di thanh âm khẩn trương phải hỏi. Trần Thúc Thúc, người biết, ta biểu tỷ sau lại thế nào sao? Trần Thái thở dài nói, kia hai vợ chồng thật không phải đồ vật, ép khô nữ nhi còn dưỡng nhi tử. Sinh thời cô nương bản thân nguyện ý, cũng không có gì hảo thuyết, nhưng là người đều đã chết, thi thể đều không buông tha liền thật quá đáng. Ta thật đúng là hỏi ra mặt mày, Mã Quốc Hằng cùng bắt đầu kia người nhà đàm phán thất bại. Sau lại mặt khác cấp nữ nhi tìm nhân ra, ta nghe được hắn gần nhất mấy ngày đánh bài đặc biệt rộng rãi. Sau đó hắn có thứ không cẩn thận nói lậu miệng, nói đem chính mình nữ nhi xứng hai lần, kiếm lời một tuyệt bút, vài người hai mặt nhìn nhau. Xứng hai lần, Lâm Uyển Ương nói, nếu là ngươi cữu cữu, hẳn là biết ngươi bát tự, tự nhiên có biện pháp gian lận đem người sống đính hôn cấp người chết. Còn ở đối phương không hiểu rõ trạng huống hạ, ngẫm lại đều làm người sờn tóc gáy. Trần Thái do dự hạ, cho nên, hắn thật sự, làm như vậy, Lưu Giai Di cắn môi gật gật đầu, nàng hợp với chính mình thân nữ nhi đều có thể bán. Huống chi là ta hiện tại liền đi tìm hắn. Lâm Uyển Ương nói, cái này không nóng này, chúng ta vẫn là nhìn xem nói chuyện tác hợp người chi tiết. Trốn không thoát, Lưu Giai Di gật đầu. Vậy được rồi, Trần Thái đem nên nói liền nói. Đám kia làm xứng âm trong gia thú ý người, ở bản địa rất có thế lực, vài người muốn đi tìm người phiền toái. Hắn sợ gây họa thượng thân liền không đi, chỉ là công đạo nhất định phải cẩn thận, có thể làm ra như vậy sự tình người. Tưởng cũng biết không phải là thiện tra, này đã thành thục vận tác đã có một cái thương nghiệp liên. Lâm Uyển Ương quyết định đi trước tìm vị kia bà cốt. Không có kim cương không ôm đồ sư sống. Đối phương hẳn là vẫn là có chút bản lĩnh. Chỉ là vô dụng đến chính đồ thượng. Bọn họ lái xe tới rồi đích đến. Mới xuống xe liền phát hiện nghênh diện chạy tới một cái. Phụ nữ trung niên, mặt sau còn đi theo hai cái nam nhân ở truy. Ba người không phản ứng lại đây. Nhưng Lưu Giai Di là gặp qua đối phương. Đây chẳng phải là vị kia bà cốt, nàng đi ở mặt sau cùng, mắt thấy không kịp muốn cho đối phương lưu, thét chói tai vươn chân phải, kia bà cốt không kịp trốn tránh, bị sẫy ở trên mặt đất, rơi không nhẹ, mặt sau truy hai người, đảo mắt liền đem người chế phục, sau đó từ trên mặt đất cấp túm lên, Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ, ngoặc kép, cho dù là nhìn lịch sự văn nhã nữ hài tử. Nguyên lai cũng là sẽ có đáng sợ một mặt, này rơi một ngã, bọn họ nhìn liền rất đau, thật là nói hạ độc thủ liền hạ độc thủ. Lâm Uyển Ương hỏi, là nàng, Lưu Giai Di gật đầu, sau đó vẻ mặt phẫn hận chất vấn đối phương, ngươi vì cái gì muốn hại ta? Kia hai cái nam nhân, tuổi hơi chút đại khống chế được bà cốt, một cái khác tuổi trẻ lại đây cùng vài người nói lời cảm tạ. Cảm ơn các ngươi ra tay, Lâm Uyển Ương, Nga, không có việc gì, người này chúng ta cũng ở tìm, bang nhân tương đương giúp chính mình, Phạm Thâm giật mình. Không biết các ngươi tìm nàng, có cái gì nguyên nhân? Lâm Uyển Ương dăm ba câu, đem tới nguyên nhân đơn giản mà nói hạ, cái này bà cốt cùng các ngươi có tư nhân ân oán. Ta mặc kệ, bất quá ta muốn hỏi người nói mấy câu, Phạm Thâm nở nụ cười. Ta cùng Thúc Thúc lần này lại đây, cũng là nghe nói bên này có người xứng âm hôn, sẽ cố ý đem người giết chết bán thi thể, tạo thành âm dương thứ tự hỗn loạn, cho nên mới tới điều tra, xem ra đại gia mục đích giống nhau, người để ý đồng hành sao. Cao thủ ở dân gian, có rất nhiều truyền thừa xuống dưới phong thủy gia tộc đều rất lợi hại. Chỉ là ngày thường điệu thấp. Phạm Thâm là gia tộc tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất. Lâm Uyển Ương, đương nhiên có thể, ta kêu Phạm Thầm, mời ta cô nương như thế nào xưng hô. Lâm Uyển Ương, đốn hạ, nàng nhìn về phía hai người, đây là Tạ Văn Dĩnh, Diêu Mộ, Phạm Thầm rõ ràng cùng hai người chào hỏi. Lâm Uyển Ương nói, chúng ta đây đi thôi, người ở đây nhiều mắt tạp, không có phương tiện vận dụng hình, Phạm Thầm nở nụ cười. Cô nương ngươi nói chuyện thật thú vị, Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, người này cảm thấy Lâm Uyển Ương đang nói cười. Phải biết rằng đối làm sai sự còn chết cũng không hối cải. Lãng phí chính mình thời gian người hoặc là quỷ, Lâm trưởng môn sẽ không khách khí, rốt cuộc ác danh bên ngoài. Tuy rằng có khoa trương thành phần, nhưng cũng không phải hoàn toàn không nguyên nhân. Người này là phong thủy gia tộc xuất thân, nhìn không vượt qua 30 tuổi, dáng vẻ đường đường, mấu chốt là hai người còn trò chuyện với nhau thật vui. Lâm trưởng môn đào hoa, hai người trao đổi cái ánh mắt, đã quyết định phải hảo hảo bảo hộ. Này đa tài kết nụ hoa nụ hoa, Lâm Uyển Ương đem kia bà cốt đưa tới Diêu Mộ mở ra SUV thượng. Này chiếc xe không gian đại cách âm hảo, dùng để đương lâm thời phòng thẩm vấn không thể tốt hơn. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh suy xét đến hỏi chuyện sự tình làm Lâm trưởng môn tới. Nàng khả năng sẽ biểu hiện ra song song sách vở tự mình. Này liền không tốt lắm, hai bên mới tiếp xúc không thâm, vẫn là cần thiết hảo hảo gắn bó hạ hình tượng. Hai người chủ động xin ra trận, phong thủy gia tộc thúc cháu tự nhiên đồng ý. Dù sao ai hỏi không phải hỏi. Bà cốt nhìn cũng liền hơn 40 tuổi, bất quá hiển nhiên là người từng trải, liếc mắt một cái nhìn thấu hai người không dám đối chính mình thế nào. Cho nên không chịu nói, còn cố ý hàm hồ này từ, Diêu Mộ lạnh như băng mà nhìn người, người tốt nhất công đạo, bằng không chờ đợi một lát bọn họ tới hỏi, có người dễ chịu, bà cốt lớn tiếng chu lên, ta cái gì cũng chưa làm, các ngươi đem ta khấu lên không có thiên lý. Giết người lạp, Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh bị người ồn ào đến đau đầu. Bất đắc dĩ đành phải xuống xe, Lâm Uyển Ương dương mắt nhìn hai người, là cái ngạnh mảnh vụn, nửa giờ đều hỏi không ra. Sớm biết rằng theo ta tới, cư nhiên vì thứ này lãng phí thời gian, Tạ Văn Dĩnh. Diêu Mộ, ngoặc kép, ngươi hảo hảo nói chuyện, bẻ cái gì ngón tay khớp xương, một nữ hài tử nhiều như vậy động tác nhỏ. Phạm Thầm nói, không bằng ta cùng thúc thúc cũng cùng nhau đi, sợ ngươi một người không đối phó được, tóm lại là cái tuổi trẻ nữ hài tử. Nếu là kia bà cốt đột nhiên này sinh ác độc đối người bất lợi, bọn họ ở xe ngoại cũng một chút phản ứng không kịp. Lâm Uyển Ương gật đầu, có thể, ba người lên xe, nhìn cười tủm tỉm đánh giá chính mình người, bà cốt trong lòng lộp bộp hạ. Đảo mắt an ủi chính mình liền không có việc gì, những người này không dám đối chính mình thế nào, rốt cuộc người tốt cùng người xấu là có khác nhau. Lâm Uyển Ương cũng không hỏi lời nói, trực tiếp cấp dán lên một chương năm quỷ khuân vác phù. Kia bà cốt cảm giác được trên vai nháy mắt bị đè ép cái gì trọng vật. Hơn nữa có cổ khí lạnh từ đỉnh đầu lan tràn đến lòng bàn chân. Đem muốn ra hãn nháy mắt bước trở về. Ngươi, ngươi làm cái gì? Nàng hoảng sợ hỏi, Lâm Uyển Ương, ta đem ngươi kết thân sự những cái đó cô nương thi thể. Dọn tới rồi ngươi trên vai, hiện tại tới hai cái, ngươi ngẫm lại chính mình làm vài món chuyện tốt, ta phòng chừng đến tới mười mấy cô nương, thời gian còn trường, ngươi chống điểm, bà cốt, ngoặc kép, nàng vừa định nói chuyện, cảm giác được trên vai lại là trầm xuống. Chỉ có thể gắt gao mà cắn sau nha táo, ngũ tạng lục phủ đều bắt đầu sôi trào. Lâm Uyển Ương, hư thanh, bảo trì an tĩnh, hảo hảo cảm thụ, làm tốt sự tiếp thu người khác lòng biết ơn hẳn là, xếp sau thúc cháu. Ngoặc kép, cái này phong cách có điểm không đúng. Không đến một phút đồng hồ thời gian, bà cốt trên trán đều là hãn, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, nàng cảm thấy một giây liền phải ngất đi rồi. Thân thể run đến như là run rẩy. Ta nói, ta đều nói, ta không phải người, ta sai rồi. Lâm Uyển Ương đem kia trương phù bắt lấy tới. Người nói đi, bà cốt mồm to thở dốc, thanh âm sốt ruột mà nói. việc này cùng ta không quan hệ à, là sư phụ ta cùng lão Triệu bọn họ chú ý, thi thể cũng là lão Triệu đi tìm tới, ta chỉ là phụ trách đương cái giật dây người, bang nhân xem hóa mà thôi, ngươi tha ta đi. Lâm Uyển Ương gật đầu, sư phụ ngươi tên gọi là gì, như thế nào liên hệ đến, hắn ở nơi nào, bà cốt run run hạ, chuyển động trong mắt, cái này ta không thể nói, ngươi giết ta còn hảo điểm, không cần lại tra tấn ta, ta cầu ngươi. Lâm Uyển Ương cũng không có khách khí, xách lên người cổ áo, ngươi làm được sự tình, sát người sống đi xứng âm thân, đừng tưởng rằng ngươi đã chết là có thể là kết thúc. Ta đối phó quỷ biện pháp càng nhiều, mỗi ngày cầm cành liễu trừ, niệm chư ta chú, nếu là không cao hứng đem ngươi ném đến địa ngục chịu núi đao biển lửa đi một chuyến. Ngươi cần phải nghĩ kỹ như thế nào trả lời ta, lúc trước Ninh thị quỷ giới thấp tam thái bảo. Nhiều thói xấu, bị ta từ so bệnh viện chém tới nhà tang lễ, nếu không phải hồn phi phách tán, bằng không kẹp chặt cái đuôi đi địa phủ đưa tin, ngươi có thể ai được sao? Bà cốt run run lợi hại hơn, hai cái thúc cháu, ngoặc kép, hoàn toàn không cần bọn họ nói chuyện, cô nương này hâu toàn trường, chính mình nhìn chính là, ta biết sai rồi, ta nói, Lâm Uyển Ương buông ra người cổ áo, nhíu mày nói, run đến ta choáng váng đầu, hảo hảo ngồi không được nhúc nhích, nghĩ kỹ rồi lại trả lời ta, bà cốt liều mạng khắc chế không cho chân phát run. Khóc ra tới, nàng sư phụ kêu Hòa Phong, là địa phương một cái rất lợi hại thuật sĩ, pha chịu tôn sùng, 5 năm trước Hòa Phong cùng bản địa có hắc đạo thế lực Triệu Kim Minh cấu kết ở cùng nhau. Hai người nhận định âm hồn có thị trường, cho nên bắt đầu làm người chết sinh ý, ở Hòa Phong cố ý tẩy não hạ. Rất nhiều người đều cho rằng xứng âm thân có thể làm mất thân nhân lại phía dưới có thể có bạn nhi. Nam thi nhiều, nữ thi thiếu, có đôi khi một khối thi thể có thể kêu giới đến 30 vạn. Có thể nói vô bổn lợi nhuận cách xù, tới cầu người nhiều, thi thể cung không đủ cầu. Bọn họ chậm rãi liền bắt đầu sẽ chế tạo một ít ra tới. Ban đầu là đem mục tiêu đặt ở một ít dân du cư. Hoặc là thoạt nhìn chỉ số thông minh năng lực kém nữ nhân trên người. Giết chết cho người ta xứng âm thân. Nhưng là năm nay bắt đầu, nhà trai bên kia yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Có yêu cầu cần thiết 30 tuổi hạ, lớn lên muốn xinh đẹp. Có thể đại học khoa chính quy bằng cấp, cao chất lượng giá càng là bị lên ảo ảo đến 60 vạn trở lên. Hòa Phong cùng Triệu Kim Minh ở ít lợi dụ hoặc hạ. Bắt đầu đối một ít nơi khác nữ sinh viên xuống tay. Tuy rằng phiền toái điểm, nhưng là, giá bán đến cao, năm nay đã làm rất nhiều lần. Bà cốt đối Lưu Giai Di còn có ấn tượng, nói cái kia đã chết nam nhân, là nhìn chúng người sống không sai. Chính là cũng không thể quái nàng, một cây làm chẳng nên non. Nàng cùng ngày liền cùng đối phương cựu cựu nói, hơn nữa đều cho tiền. Nhà trai bên kia nguyện ý đem tiền thêm đến 60 vạn. Dù sao cũng là cùng người sống kết âm thân, Lưu Giai Di cữu cữu cùng mợ, thoáng suy xét hạ liền đáp ứng rồi. Chẳng những đem bát tự nói cho chính mình, còn trộm cắt đối phương móng tay cùng tóc, cùng nhau giao cho người. Bọn họ nhi tử mua phòng ở sự quan trọng nhất, mặt khác quản không được, tả hữu là cái nha đầu phiến tử, bà cốt đem có thể nghĩ đến. Đều nói ra, sau đó trong lòng run sợ mà nhìn người ánh mắt, sợ đối phương lại dùng ra cái gì thủ đoạn. Lâm Uyển Ương xuống xe, nhìn đối phương vẻ mặt nhẹ nhàng, Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ không cần đoán cũng biết thu phục. Vẫn là câu nói kia, Lâm trưởng môn là sinh sai rồi niên đại, bằng không là tra tấn một phen hảo thủ, bọn họ liền lo lắng, có thể hay không dùng sức quá mãnh. Đem kia đóa mới đánh nụ hoa đào hoa, cấp sợ tới mức héo tàn. Phạm Thâm nhìn hai người nhìn chằm chằm chính mình, suy nghĩ hạ hỏi, Ninh thị thật sự có quỷ giới thấp tam thái bảo. Diêu Mộ bưng kín đôi mắt, chính mình chân thật một chút không ngoài ý muốn, thấy không ai trả lời chính mình. Phạm Thâm tủng hạ bả vai, ta cũng cảm thấy không có. Lâm cô nương thực sẽ kể chuyện xưa, dò hỏi cũng rất có chiến lược tính. đáng giá ta học tập Tạ Văn Dĩnh. Ngoặc kép, cái gì chiến lược, nàng không đều là dựa vào bạo lực sao? Này thật là một cái tốt đẹp hiểu lầm mà ni cái kia bà cốt còn nói. Gần nhất có cái nơi khác phú thương tới bản địa, cấp qua đời nhi tử tìm âm thân, ra giá cao tới 600 vạn, nhưng là yêu cầu phi thường hà khắc, cơ hồ là định chế. Nói đến định chế, những cái đó mua thi thể âm hôn người nhà, chẳng lẽ không có hoài nghi quá nhà gái có vấn đề? Chỉ là làm bộ không biết không chú ý điểm đến đi. Vị kia phú thương khai ra điều kiện chính là bát tự muốn thuần âm. Nữ sinh viên, hàng hiệu đại học tốt nhất, muốn vóc dáng cao thon thả, vài người một cân nhắc, đừng nói Lâm Nguyễn Ương phi thường thích hợp, hơn nữa nàng vẫn là người bên ngoài. Lâm Nguyễn Ương nhìn mắt vị kia bà cốt, cười hi hi nói, cho ngươi một cái đem công chúa quá cơ hội, gọi điện thoại nói cho ngươi online, nói tìm người, bà cốt, ngoặc kép, ngươi muốn làm gì? Lâm Nguyễn Ương lấy ra một chương vô quỷ khuân vác phù. Làm ngươi đánh chính là, đừng cho ta chơi đa dạng a. Bà cốt trong lòng khổ không nói nổi, vị này chính là thần thánh phương nào, chẳng lẽ là chuyên môn tới khắc chính mình. Nàng run run rẩy rẩy gọi điện thoại, nói cho đối phương chính mình tìm hảo nguồn cung cấp, đối phương là cái không có gì đầu óc sinh viên, nói cho Triệu Kim Minh, đối phương sẽ xuất hiện địa điểm, làm người chuẩn bị sẵn sàng động thủ. Điện thoại bên kia người cười nói hảo, còn trêu chọc nói ngươi hôm nay âm điệu đều thay đổi. Có phải hay không nghĩ đến 600 vạn quá kích động? Việc này thành sau nhất định cho ngươi chia hoa hồng a. Bà cốt, ngoặc kép, cầu ngươi đừng nói nữa. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh liếc nhau, nghĩ đến Thái Sư Công cái kia quỷ dị cười. Không phải là này đóa hắc đào hoa đi, tổng cảm giác sương mù thật mạnh. Lời nói lại nói trở về, sợ là chán sống, không đối là chết nị, dám đánh Lâm trưởng môn chủ ý. Phạm Thầm hỏi, cô nương ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâm Nguyễn Ương dũng cảm mà nói, tưởng cùng ta kết âm hôn cũng có thể. Đại hỷ sự a, làm ta trước đem hắn tổ tông 18 đại cấp trở thành pháo điểm chúc mừng. Ta lại suy xét bước tiếp theo làm sao bây giờ, mọi người. Ngoặc kép. Diêu Mộ, cái kia, ngài có thể ôn nhu một chút sao? Vị này hư hư thực thực tương lai trưởng môn phu nhân. Giống như bị ngươi dọa tới rồi. Ngài nụ hoa sắp cảm tạ a. Trường điểm tâm đi, Lâm Nguyễn Ương suy xét một giây. Gật đầu nói, hành a, ta đây liền ôn nhu đem hắn tổ tông 18 đại trở thành pháo điểm mà ni. Phạm Thâm lộ ra xấu hổ. Mà không mất lễ phép cười. Ha ha a. Có sáng ý tưởng, Tạ Văn Dĩnh không lời nào để nói, quyết định bảo trì trầm mặc, hết chương.